Chương 104, kỳ quái. Lục phu nhân quả thật có sự tình đi không được, đây cũng thật là không phải kênh tiệu. Thẩm Thanh Lan còn chưa vào cửa liền nghe được có người tại báo cáo sự tình, nàng liền không hảo ý tứ mạo muội tiến vào, thậm chí lui về phía sau một bước, lễ phép đứng ở ngoài cửa, không nghĩ đến vẫn là đứt quãng nghe chút lời nói. Cố công tử như thế vừa đi, cố phu nhân nói không chừng cũng sẽ mang theo hai vị tiểu thư cùng đi, lão gia ý tứ là, phu nhân ngài là hay không cũng cùng vệ phu nhân cùng nhau. Lục phu nhân trầm âm, ngươi trở về chuyển cáo lão gia, việc này năm sau lại định, ta hôm qua mới hẹn gặp cố phu nhân, nàng hiện tại cũng còn chưa có xác định hành trình, ta liền không nóng nảy. Mặt khác, Tân Minh chính mình cố ý đi vệ tam kia ngốc một trận, ngươi cũng hỏi một chút lão gia ý nghĩ. Là, phu nhân. Người kia cung kính đáp ứng, lui đi ra, nhìn đến ngũ thức có hơn tị hiểm Thẩm Thanh Lan, sửng sốt hạ, chắp tay, vội vàng rời đi. Vệ Vân Châu đứng ở cổng lớn, gặp Thẩm Thanh Lan rất quy củ chờ ở ngoài cửa, có chút thất vọng, tiếp theo đầy mặt vô hại cười chạy tới, lớn tiếng nói, Thẩm tứ tiểu thư, ngươi như thế nào còn chưa đi vào a? Vẫn đứng tại cửa ra vào Thẩm Thanh Lan sắc mặt thoáng chốc biến lạnh, ánh mắt lưỡi đao loại tại trên mặt nàng cạo hạ. Thanh âm lại là quen thuộc nghiệm, bất đắc dĩ được không giống bản thân nàng. Tốt, Vân Châu, từ cửa sân đến bây giờ, ngươi đã mở 3 lần đồng dạng nói giỡn, ai, nhường ta nói ngươi. Cái gì tốt? Vệ Vân Châu lập tức hoảng sợ, nàng tuyệt đối không dự đoán được Thẩm Thanh Lan như thế cơ trí, tứ lạng bạc thiên cân, đem câu kia ghê tởm lời nói đẩy về đi không nói, còn hung hăng, cười tủm tỉm vỗ vào trên mặt nàng. Chơi vui nha, vệ Vân Châu có thể lấy thứ nữ thân phận thành công che lấp đích nữ nổi bật, nhường vệ phu nhân nâng ở lòng bàn tay, đi tới chỗ nào đều mang theo nàng, kỳ tâm cơ cùng thủ đoạn cũng tuyệt không phải dùng đến qua mọi nhà, nhanh chóng phản ứng kịp, mình đã liền thua nhị cục, lục phu nhân liền ở trong phòng, thật sự không thích hợp tiếp tục khai hỏa. Đi thôi, chúng ta đi vào, mợ đang chờ ngươi đâu. Tươi cười cùng giọng điệu dây lát lại biến trở về hồn nhiên cùng đáng yêu. Cửa lại mở. Lục phu nhân đứng ở cửa, trên mặt là lịch sự tao nhã mà ôn nhu tươi cười, mau vào đi, Thẩm tứ tiểu thư tới thật xảo, vừa lúc xử lý xong một ít việc vặt, có thể hảo hảo nói cùng Thẩm tứ tiểu thư trò chuyện. Nhận được ưu ái, Thẩm Thanh Lan thoải mái cười một tiếng, lễ còn chưa đi xuống, liền bị lục phu nhân kéo, nắm đi vào. Lần trước ngươi lại đây, quá nhiều người, ta cũng không lo lắng cùng ngươi nói vài câu, trong lòng nhớ kỹ. Vừa lúc nghe Vân Châu cũng nhắc tới ngươi, đơn giản mượn Vân Châu chi tiện, mời ngươi đến ngồi một chút. Thẩm Thanh Lan đến nay nhớ lần đầu tiên gặp lục phu nhân là tại Lan Viên, lúc ấy tỉ muội mấy cái dạo chơi công viên, Thẩm Thanh Chi chính mượn cúc hoa châm chọc chính mình, bị lục phu nhân nghe được, nói ngược lại kỳ, song phương xấu hổ, chắc hẳn lục phu nhân đối Thẩm Thanh Chi ấn tượng không tốt, đối im lặng không lên tiếng chính mình cũng chưa nói tới hai mắt tỏa sáng. Nhưng Thẩm Thanh Lan đối lục phu nhân ấn tượng rất sâu, nàng phong vận do tồn dung mạo, đoan trang ưu nhã khí chất cùng không chút khách khí bác bỏ đều rất sâu khắc ở trong đầu. Sau này rồi đến lục phủ dự tiệc, thấy nàng đối mặt rất nhiều phu nhân thiên kim, giơ tay nhấc chân, hòa ái lại tinh xảo, cùng cố phu nhân rất không giống với. Cố phu nhân cũng cùng ái, cũng tinh xảo, nhưng dễ dàng hơn làm cho người ta thân cận, giống cái phổ thông người bên cạnh, tại trước mặt nàng được khóc cười, được đùa giỡn. So sánh một phen, Thẩm Thanh Lan liền cảm thấy lục phu nhân vừa rồi lời nói này đã 10 phần khó được bình dân. Thẩm Thanh Lan mỉm cười cười nói, lần trước đến quấy rầy phu nhân, lại thụ phu nhân hậu lễ, vẫn luôn chưa thể tự mình đến xin lỗi, là ta thất lễ, phu nhân không trách tội, ta liền thụ sủng nhược kinh. Nói như vậy liền thấy ngoài. Lục phu nhân cười, ta ngươi hai nhà vốn là bạn cũ, tuy rằng lệnh tôn đương nhiệm thân châu biển giá, khó gặp. Nhưng lệnh bá phụ là cái này phân ninh quan phụ mẫu, hai nhà cộng trị, sớm có giao tình. Phu nhân nói là, Thẩm Thanh Lan cười cười gật đầu, lòng nói, Khâu thị nghe nói như thế sợ là sẽ tức giận đến hộp máu, muốn nói hai nhà giao tình đúng là sớm có, song này chỉ là lục đại nhân cùng thẩm uy thượng hạ cấp quan hệ, hai nhà nữ quyến nhưng cho tới bây giờ không đứng đắn lui tới qua, lại thuyết minh bạch chút, chính là Khâu thị vẫn luôn nịnh bợ, cũng không nịnh bợ thượng. Nước trà. Điểm tâm bày đầy một bàn, cố phu nhân cũng không cố kỵ vệ Vân Châu ở bên cạnh, nên cùng Thẩm Thanh Lan nói cái gì liền nói cái gì, quả thật, lấy thân phận của nàng cùng tính cách. Nàng cũng sẽ không nói cái gì không thích hợp lời nói. Thẩm Thanh Lan không nhanh không chậm mang cười trả lời. Lục Tân Minh đem nàng đưa đến cửa sân liền không có vào, hắn không ở, Thẩm Thanh Lan thoải mái nhiều, trò chuyện đến trò chuyện đi, càng thêm thản nhiên tự nhiên. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Phu nhân, vệ phu nhân đến. Có nha đầu bẩm báo. Lục phu nhân cười gật đầu, trước cho Thẩm Thanh Lan giới thiệu, ngươi còn nhớ hay không, lần trước ngươi đến khi cũng đã gặp nàng, an vị ở bên cạnh ta. Nhớ, phu nhân. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, vệ phu nhân cùng ngài đồng dạng cao quý hòa nhã, làm người ta vừa thấy liền tâm sinh thân cận. Lời này có vướt ngông ngựa thành phần, thân cận hai chữ dùng tại lục phu nhân thân phận tốt, vệ phu nhân sao hơi thiếu sót, lần trước trên yến hội vệ phu nhân kỳ thật không phải bất cận nhân tình, chỉ là, nàng thứ nhất cùng các người đều không quen, lộ cái mặt cùng ngồi chỉ là biết yến hội là lục phu nhân để hoan nghênh nàng mới xử lý. Thứ hai, nàng sống lâu ở kinh thành, tại phu nhân giữ trung chu toàn lâu, đã sớm thói quen bảo trì một bộ nhạt như mây khói biểu tình, luôn luôn cách sơn thủy. Cùng sương mù, xem lên đến, cùng thân cận hai chữ hơi có chút khoảng cách. Nhưng như vậy vỗ ngông ngựa được lục phu nhân thật cao hứng. Thẩm tứ tiểu thư thật biết nói chuyện, khó trách người gặp người thích. Người chưa vào phòng, lời nói đã truyền vào, như cũng là nhàn nhạt, bất quá nhiều chút nhân gian hồng trần sinh khí. Vệ Vân Châu đã cười vui chạy đi nên đón. Thẩm Thanh Lan đứng dậy hành lễ, tươi cười như cũ, vệ phu nhân quá khen. Hai mẹ con vào phòng, lập tức đầy phòng sinh huy, đương nhiên, cái này hào quang đến từ lộng lẫy mà hơi mang lánh diễm vệ phu nhân, lần trước cách khá xa không thấy cẩn thận, hiện tại nhìn lên, Thẩm Thanh Lan không khỏi kinh khen ngợi, không nghĩ đến vệ phu nhân qua tuổi 50, vẫn có như vậy khuôn mặt đẹp, đem bên cạnh vệ Vân Châu so được cảm đạm thất sắc. Thẩm Thanh Lan nhịn không được lại nhiều xem một chút, đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ quái, giống như vệ phu nhân có chút quen mắt, lại nhất thời tại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Bốn người ngồi xuống, lục phu nhân trước là thuận miệng hỏi vệ phu nhân, nhanh như vậy liền đến, đều an bài thỏa đáng. Vệ phu nhân cười nhẹ, ta tại ngươi nơi này đổ cái thanh nhàn tự tại, những kia cục diện rối rắm có thể mặc kệ liền mặc kệ đi, lại còn đuổi tới ngươi cái này đến, mấy năm liên tục cũng không gọi ta qua, ta mới không thuận theo. Lục phu nhân tả nàng một chút, nhẹ nhàng cười, vậy ngươi lão tam nhà ta đâu, nhi đại cũng bất trung lưu, từ lúc hắn mang binh bên ngoài, quanh năm suốt tháng ngay cả ta cũng gặp không được hai mặt, khiến hắn phụ thân nói đi thôi. Nhắc tới nhi tử, vệ phu nhân cười khổ vào mi tâm, cùng tất cả trên đời này không quản được nhi tử mẫu thân đồng dạng bất đắc dĩ, nhưng nhếch lên khỏe miệng lại rõ ràng lộ ra cương triều cùng đắc ý.